Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, Trăm Vạn Tà Ma. Diêm La Thần Đô, trong Hoàng Cung, Vương Khả cùng Trương Thiên Sư giả vờ bị phong ấn tu vi. Bị một đám thị vệ áp giải đến Hoàng Cung một cái đại điện. Tiến vào đại điện, lại có một hướng phía dưới thông đạo. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư liếc nhau, cũng không nói lời nào. Bị một đám thị vệ từ từ áp giải ra đồng nói. Đi qua một chút bậc thang, trong nháy mắt lộ ra một cái to lớn lòng đất không gian. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Toàn bộ Hoàng Cung lòng đất đều bị đào rỗng. Hơn nữa, hướng phía dưới lại có gần trăm tầng. Cái này bên trong nhốt nhiều người như vậy. Có hơn trăm vạn a. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, trước mắt địa cung quá khổng lồ. Một cái tựa như to lớn vực sâu trống rỗng. Bốn phía một vòng là vô số lồng giam. Trong lồng giam, lại có vô số tù phạm. Trăm vạn người a, lấy ở đâu nhiều người như vậy? Toàn bộ giam giữ ở đây. Không đúng, những tù phạm này, làm sao đều không động? Vương Khả kinh ngạc nói. Liền thấy tất cả tù phạm đều không nhúc nhích đứng ở lao gian bên trong. Tựa như cương thi đồng dạng. Cái trán dán phủ lục. Nếu không phải còn cố ý nhảy truyền đến. Vương Khả còn cho là bọn họ là cương thi đâu. Ai nha. Các ngươi làm sao đem trong miệng vải phun ra. Không muốn sống. Bị phong lại tu vi. Còn không biết sợ. Một người thị vệ lập tức chụp vào Trương Thiên Sư. Bành. Trương Thiên Sư lật tay một trường. Lập tức đem một đám thị vệ đánh ngã trên mặt đất. Không bò dậy nổi đến. Vương Khả, Trương Thiên Sư cũng sẽ không trang. Lập tức đứng dậy nhìn về phía cái này to lớn địa cung thâm uyên. Trước phòng bế cửa ra. Chúng ta từ từ xem. Vương Khả nói ra. Còn muốn ngươi nói. Trương Thiên Sư trợn trắng mắt. Lập tức lấy ra phất trần bung ra. Phòng bế vừa rồi cửa vào. Các ngươi người nào? Đang làm gì? Nơi xa như có chuyên môn tạm giam tù phạm ngục tốt đánh tới. Nhưng, trong nháy mắt, bị Trương Thiên Sư toàn bộ định trụ. Nguyên một đám trừng tròng mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khả cùng Trương Thiên Sư. Vương Khả lập tức một phen kiểm tra. Ta mắt liếc một cái. Nơi này bị giam giữ trăm vạn người. Rõ ràng đều là tà ma. Hơn nữa ta kiểm tra một chút phát hiện. Cũng là tà ma bên trong có không tiểu tu vì đó người. Vương Khả cau mày nói. Tà ma. Những cái này ngục tốt cũng là tà ma. Ngay cả vừa rồi bắt thị vệ của chúng ta. Cũng là tà ma. Diêm La Hoàng Cung. Lúc nào trở thành ma quật. Trương Thiên Sư kiểm tra qua phía sau cũng cả kinh kêu lên. Mấu chốt. Tà ma ngục tốt. Tạm giam trăm vạn tà ma. Cái này không đúng. Bọn họ không phải là tà ma sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không có một cái nào chính đạo. Tất cả đều là tà ma. Sư huynh hắn, chung quy là rơi vào ma đạo. Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Nơi này, ta đã biết. Nơi này là Diêm La Hoàng triều thần bí nhất trấn ma địa ngục. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Trấn ma địa ngục. Trương Thiên Sư nhìn về phía Vương Khả. Người cái kia phân thân hơn 200 năm trước trấn áp Long Hoàng về sau. Diêm La Hoàng triều liền xuất hiện một cái trấn ma địa ngục. Bỏ tù có bị bắt được ma đạo người. Diêm La Hoàng triều chinh chiến ma đạo Hoàng triều. Phàm là chộp tới tất cả tà ma. Toàn bộ đưa đến trấn ma địa ngục. Cho tới nay, mọi người đều không biết trấn ma địa ngục ở đâu. Nguyên lai, ở chỗ này, ở Hoàng Cung phía dưới. Cái này... Diêm La Nhân Hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trăm vạn tà ma trấn ma địa ngục. Những cái này tà ma. Có vẻ như tu vi yếu cũng đến kim đan cảnh a. Trương Thiên Sư biến sắc. Hơn 200 năm tích lũy. Tự nhiên tà ma đông đảo. Bọn họ muốn làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ba. Trương Thiên Sư tỉnh lại một cái ngục tốt. Nói. Nơi này giam giữ tà ma vì cái gì? Các ngươi làm sao cũng là tà ma? Trương Thiên Sư trừng mắt thẩm vấn nói. Cứu mạng a, Hoàng thượng. cái kia ngục tốt lập tức hô to lên. Ba, Trương Thiên Sư một bàn tay, đem cái kia ngục tốt đánh máu me khắp người sụi lơ trên mặt đất. Cha hỏi ngươi, mau nói, bằng không, ta lập tức giết ngươi. Ta không biết, ta không biết, ta từ nhỏ đã hiệu trung hoàng thượng. Về sau có một ngày ta nghe hoàng thượng chi lệnh nhập ma. Sau đó liền bị an bài ở cái này. Chúng ta chính là trông coi nơi đây mà thôi. Chúng ta không biết, cái kia ngục tốt hoảng sợ nói. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư lại thẩm vấn một phen cái khác tà ma. Nhưng, cái khác tà ma cũng giống như vậy. Ai cũng không biết tình huống. Chỉ là nghe lệnh làm việc. Sư huynh nhập ma. Làm sao có thể? Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Ta nhớ được, Diêm La Nhân Hoàng là chính đạo chi thân a. Nhập ma, có lẽ là hắn phân thân nhập ma. Bản thể không có nhập ma. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Thiên Sư sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên giờ phút này cũng không hiểu nguyên do. Nhưng, rất nhanh, Trương Thiên Sư trừng mắt. Lập tức đẩy ra một người thị vệ quần áo. Xoẹt, Trương Thiên Sư, ngươi làm gì? Ngươi xé hắn quần áo làm gì? Còn nhìn chằm chằm cái mông của hắn. Ngươi không phải là biến thái a? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi mới là biến thái. Trương Thiên Sư lập tức khí trừng mắt nhìn Vương Khả. Chính ngươi nhìn. Vương Khả hiếu kỳ nhìn tới. Ách, người này còn có hình xăm. Một con nhện. Ngươi lại nhìn. Trương Thiên Sư lập tức xé mở lại một người quần áo. Liền thấy người kia lồng ngực cũng có một cái nhện mũi thân một dạng. Bọn họ là tình lữ. Tình lữ hình xăm. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Người nói thứ đồ chơi gì? Hai người bọn họ nam. Tình lữ cái giám. Không phải hai người bọn họ người. Là nơi này tất cả mọi người đều có nhện hình xăm. Trương Thiên Sư nói ra. Vương Khả lập tức một phen điều tra. Dưới sự điều tra, mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, tất cả mọi người đều có nhện hình xăm. Không chỉ chừng này ngục tốt, ngươi xem những cái này bị định trụ tà ma tù phạm. Mỗi người trên thân đều có nhện hình xăm. 100 vạn người, đều có nhện hình xăm. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Nhiều như vậy, Vương Khả thần sắc cổ quái. Ông, vào thời khắc này, chấn ma địa ngục bên trong tất cả trên người nhện hình xăm cũng là run lên. Tựa như riêng phần mình toát ra từng đạo hắc sắc sợi tơ đồng dạng. Bay thẳng chấn ma địa ngục phía trên 10 cái địa phương. Lóe lên lại biến mất không thấy. Vừa rồi đó là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta không biết. Bất quá. Những con nhện này hình xăm không đơn giản. Thật giống như bị cái gì dẫn động đồng dạng. Bay thẳng chấn ma địa ngục phía trên 10 cái địa phương. Nơi đó chắc có cái gì liên lạc cái này 100 vạn tà ma. Trương Thiên Sư cau mày nói. Thực sự là quỷ dị. Bất quá, chúng ta bây giờ hãy tìm người quan trọng. Hỏi trước một chút nhìn. Vương Khả nói ra. Trương Thiên Sư gật đầu một cái. Nói, Trương Đông đến. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ở đâu? Trương Thiên Sư hướng về phía một cái ngục tốt tra tấn. Ta không biết rõ. Ba, ta thật không biết. Đừng đánh nữa. Ba, tiền bối tha mạng. Chúng ta chính là phổ thông thị vệ. Chúng ta cái gì đều không biết a. Ba, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liên tiếp thẩm vấn phía dưới. Cũng không có đạt được hai người mong muốn tin tức. Vương Khả cùng Trương Thiên Sư cũng là một trận phiền muộn. Nếu không, chúng ta ra ngoài tìm xem. Vương Khả hỏi. Tốt. Trương Thiên Sư gật đầu một cái. Mặc dù đối chấn ma địa ngục tràn đầy nghi hoặc. Nhưng, giờ khắc này vẫn là nhi tử. Tôn tử quan trọng. Hai người đem tất cả ngục tốt phong ấn vây khốn về sau. Liền đường cũ trở về. Rất nhanh bước ra trước đó đại điện. Mặc dù trong hoàng cung. Vẫn có rất nhiều thị vệ đi lại. Nhưng, đối mặt những người bình thường này, lấy Trương Thiên Sư tu vi, vẫn là có thể tùy tiện né qua. Căn này đại điện, Trương Thiên Sư chỉ một cái đại điện nói ra. Làm sao ngươi biết nơi này? Nơi này có bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp. Làm sao ngươi biết Trương Chính Đạo ở bên trong? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta không biết rõ bọn họ ở bên trong không. Nhưng, ta vừa mới nhìn thấy trăm vạn tà ma nhện hình xăm thả ra tia sáng. Bay thẳng 10 cái phương hướng. Đây là trăm vạn tia sáng phóng tới trong đó một cái đại điện. Cái này 10 nơi địa phương. Nhất định cùng ta nhi có quan hệ. Trương Thiên Sư nói ra. A, Vương Khả lộ ra vẻ tò mò. Cái đại điện này cũng bao phủ hắc khí. Cửa ra vào bị đại lượng thị vệ trông coi. Nhưng, này cũng không làm khó được Trương Thiên Sư. Lấy tay vung lên, tất cả mọi người cũng không kịp la lên. Liền toàn bộ té xỉu. Trương Thiên Sư vung tay lên. Một đám thị vệ trong nháy mắt bị ném đi đến trước đó trấn ma địa ngục vị trí đại điện. Sở Giang thần điện, Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ tò mò. Hai người đi đến Sở Giang thần điện cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra một đạo khe hẹp, lập tức nhìn thấy đại điện bên trong đứng đấy một thân ảnh. Quanh thân bao phủ hắc khí cuồn cuộn, Diêm La Nhân Hoàng. Ồ ồ, Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là Vương Khả kêu sợ hãi thời điểm. Trương Thiên Sư sử dụng pháp thuật trong nháy mắt phong bế Vương Khả thanh âm. Để Vương Khả không nên kinh động người khác. Đây là, Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Không đúng. Đây không phải Diêm La Nhân Hoàng. Ách, lại hình như giống như đúc. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, đại điện bên trong đứng đấy một người mặc long bào Diêm La Nhân Hoàng. Nhưng, giờ phút này Diêm La Nhân Hoàng tựa như toàn thân bị vô số hắc sắc nhện bao khỏa đồng dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vô số nhện bốc lên từng đợt hắc khí bao phủ Diêm La Nhân Hoàng. Để cho toàn thân ngâm ở nhện trong hắc khí. Mà cái này Diêm La Nhân Hoàng, trong miệng phun ra răng nanh, mi tâm cũng có một cái nhện hình xăm, tựa như đứng ở nơi đó nhập định một dạng. Đây là Diêm La Nhân Hoàng phân thân, tà ma phân thân, Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, không ở nơi này, chúng ta đi phía dưới một cái đại điện, Trương Thiên Sư nói ra. Mặc dù Trương Thiên Sư cũng kỳ lạ, nhưng giờ phút này quan tâm con cháu. Không có làm nhiều lưu lại. Rất nhanh vừa tìm được một cái khác trăm vạn tù phạm liên lạc đại điện một trong. Tần Nhiễm thần điện. Vương Khả kinh ngạc đọc lên cái tên này. Đại điện này cùng Sở Giang thần điện một dạng. Bị đại lượng thị vệ trấn giữ. Bắt chước làm theo. Hai người rất mau đánh mở đại điện một cái kẽ hở. Trong nháy mắt thấy được nội bộ. Lại là một cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân. Miệng phun răng nanh. Bị vô số nhện bao khỏa. Đây là tình huống gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Tần Nhiễm thần điện, Sở Giang thần điện, Diêm La thần điện, còn có cái khác 7 cái. Sẽ không cần chế tạo thập điện Diêm La a. Mỗi một điện Diêm La, cũng là Diêm La Nhân Hoàng phân thân. Trương Thiên Sư kinh ngạc nói. Thập điện Diêm La, Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái này là đạo môn truyền thuyết a, sư huynh sẽ không thật có thể làm đến a. Trương Thiên Sư kinh ngạc nói. Cái gì đạo môn truyền thuyết? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tập hợp thập điện Diêm La, nhất cử trùng kích cảnh giới tiên nhân. Chỉ là, điều kiện kia cực kỳ hà khắc, so với chúng ta bình thường tu hành khó hơn nhiều. Hắn làm sao? Trương Thiên Sư cau mày nói. Trước tìm con, trước tìm tôn tử. Vương Khả khuyên nhủ, Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Đó là ta nhi tử, cháu của ta, ngươi đừng chiếm tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi, ta cũng giúp ngươi tìm a. Vương Khả trợn mắt nói. Diêm La thập điện, từng gian nhìn xem, đi tới một điện. Trương Thiên Sư mắt lộ lo lắng đi tới. Vương Khả theo sát đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.